Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1252, chương 1260, độ kiếp. Hắn ngũ tạng lục phủ cùng huyết mạch cốt tủy đều tại chịu đựng ngọn lửa màu vàng đốt cháy. Thậm chí ngay cả tinh thần hải đều dấy lên đại hòa. Cái này thời điểm, 13 mai huyết sắc phù văn toàn bộ đều chìm đến tinh thần hải bên trong. Chính bảo hộ lấy Tô Dương linh hồn bổn nguyên, linh lửa đốt cháy, thậm chí ngay cả linh hồn cũng không thể may mắn thoát khỏi. Đây chính là tiểu thiên kiếp, lại gọi niết bàn chi kiếp, hoặc là dục hỏa trọng sinh, hoặc là biến thành tro bụi. Tinh thần hải bên trong, Tô Dương linh hồn bổn nguyên toát ra, hóa thành một đạo kim sắc hồn ảnh cuộn tại trên mặt biển. Kim sắc linh hỏa còn đang thiêu đốt hừng hực, nhưng 13 mai huyết sắc thần văn bao quanh kim sắc hồn ảnh. Kim sắc linh hỏa chỉ có thể thiêu đốt hồn ảnh, lại không thể đem đốt cháy hầu như không còn. Tô Dương rất thống khổ. Toàn thân hắn huyết nhục cốt cách đều tại chịu đựng linh hỏa thối luyện. Từng sợi hắc khí theo toàn thân các nơi toát ra. Đây là bị linh hỏa bốc hơi đi ra vẩn đục suối quẩy. Đi qua như thế một bị bỏng bốc hơi về sau, Tô Dương thân thể phát khô. Nhưng rất nhanh lại tại linh khí quán chú khôi phục căng đầy. Căng đầy chi sau tiếp tục bốc hơi bị bỏng. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, cái này khiến Tô Dương thống khổ không chịu nổi, muốn gọi đều kêu không được, hắn chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Theo linh hỏa bị bỏng, Tô Dương tinh thần hải phía trên kim sắc hồn ảnh thể tích càng ngày càng nhỏ, nhưng lại càng ngày càng ngưng thực cứng cỏi. Tô Dương bên cạnh, khối kia hoạt tính kim loại cũng tại chịu đựng linh hỏa bị bỏng, mà lại dần dần mềm mại. Bắt đầu phát sinh biến hình, dần dần, Tô Dương trên mặt thống khổ biểu lộ biến mất, linh khí hàng dài vẫn tại hướng trong cơ thể hắn quán chú. Hắn trên thân khí tức càng ngày càng dày nặng, tựa hồ có thể đem cả hòn đảo nhỏ đều áp sụp đổ xuống. Linh hỏa đình chỉ thiêu đốt, Tô Dương trong đan điền tinh vân vòng xoáy biến đến càng thêm mông lung. Kim sắc đan hoàn cũng so trước đó càng thêm sáng chói. Hắn thành công tiến giai, tinh thần hải trên không ngồi xếp bằng một đạo kim sắc hồn ảnh. Đó là Tô Dương nguyên thần, tượng trưng cho Tô Dương cảnh giới tiến giai đến bát trọng thiên. Tô Dương còn tại tu luyện, trước người hắn lơ lửng một thanh xích trường kiếm màu đỏ. Trường kiếm toàn thân đỏ thẫm như bảo bối ngọc lưu ly. Nhìn qua liền như là vật phẩm trang sức đồng dạng, ngọc chất trường kiếm đồng dạng đụng một cái thì nát, căn bản là không có cách tiếp nhận trọng kích, nhưng là thanh kiếm này không thể tầm thường so sánh, giờ phút này vẫn tại chịu đựng ngọn lửa màu vàng đốt cháy thối luyện. Đã nhanh muốn triệt để thành hình, như loại này kiên cố hoạt tính chất liệu, đồng dạng hỏa diễm căn bản cũng không có thể đem nung chảy. Cũng chỉ có dùng linh khí hóa thành linh hỏa mới có thể đem hòa tan, mà lại không sẽ phá hư chất liệu, hoàn toàn giữ lại bản tính. Khanh, kiếm minh rung trời, vừa kêu 9 ngày, trường kiếm thẳng quen thương khung. Tô Dương đột nhiên mở mắt, bay lên bầu trời một phát bắt được chuôi kiếm, một kiếm bổ ra, to lớn kiếm khí bổ ra sóng biển, uy thế kinh người, xoạt. Bọt nước xoay tròn, một đầu to lớn màu đen hải xà đột nhiên hướng ra mặt biển. Hướng về giữa không trung Tô Dương phát động trùng kích. Nó là bị linh lực ba động hấp dẫn tới. Nhìn thấy Tô Dương liền đối với phát động tiến công. Hải xà có dài hơn 10 thước. Toàn thân bị lân phiến bao trùm. Xà đầu bên trên có gai nhọn. Bắn ra mặt nước thời điểm. Quả thực cũng là một mũi tên nhọn. Tô Dương ngực miệng thấy đau, trong đầu hiển hiện một đầu như có như không quỹ tích. Cái này bất chợt tới cảm ngộ để Tô Dương hơi hơi sững sờ một chút. Tỉnh ngộ lại về sau, thân thể hơi hơi tránh ra bên cạnh, đầu kia hải xà liền dán vào hắn thân thể bay qua. một tấc không ít, một tấc không nhiều. Khoảng cách vừa vặn, eo bên trên truyền đến hơi đau cảm giác. Tô Dương bỗng nhiên nhảy ra, đầu kia hải xà thân thể đột nhiên lượn vòng. Nếu như không là Tô Dương kịp thời nhảy ra, rất có thể sẽ bị hải xà cuốn lấy. Đây là, Tô Dương khiếp sợ không thôi, bởi vì hắn phát hiện mình lại có thể báo trước tương lai. Không phải báo trước tương lai, mà chính là trước đó phát giác nguy hiểm. Đây là thần giác, là, cũng là thần giác. Đây là mỗi một vị bát trọng thiên cường giả chỗ nắm giữ năng lực. Thần hồn ngưng tụ, câu thông thiên địa, có thể sớm dự báo nguy hiểm. Đây chính là thần giác. Quá cường đại, có thần cảm giác về sau thì tương đương với có bất tử chi thân. Bất kỳ nguy hiểm nào buông xuống đều có thể sớm báo trước. Dạng này liền có thể có sung túc thời gian chuẩn bị. Quả thực cũng là bác đồng dạng tồn tại. Tu vi đến bát trọng thiên, Tô Dương đã có thể tự do bay lượn, lên trời xuống đất lại cũng không thắng được nó. Đây mới thực sự là thần tiên thủ đoạn. Phốp, hải xà vọt tới, bị Tô Dương một kiếm chặt đứt. Bát trọng thiên sơ kỳ tu vi nguyên bản thì rất biến thái. Có tiện tay vũ khí về sau, tối thiểu nhất có thể cho hắn tăng lên một tiểu giai thực lực. Cho dù đối thủ bát trọng thiên trung kỳ cao thủ đều có thể đối kháng chính diện. Nếu để cho hiện tại Tô Dương đi cùng thiên không chi dực XXL quyết đấu, hắn một kiếm liền có thể đem thiên không chi dực chặt đứt. Đây chính là bát trọng thiên cường giả thực lực, mà lại nắm giữ thần giác, hắn cũng rất khó bị thiên không chi dực công kích đến. Cho dù đối mặt mưa bom bão đạn cũng chẳng sợ hãi. Quá Hy, về sau ngươi thì kêu làm Quá Hy. Tô Dương cho vũ khí mình đặt tên. Thanh này vũ khí đã bị hắn khắc xuống dấu ấn tinh thần. Cùng tinh thần hắn tương liên, là hoàn toàn thuộc về chính hắn vũ khí. Tâm gây nên, kiếm chỉ, thu kiếm thời điểm. Quá Hy kiếm phi phía trên Tô Dương đỉnh đầu, sau đó lại bỗng nhiên đâm xuống. Hóa thành một đạo hồng quang rót vào Tô Dương thể nội. Tiến vào Tô Dương trong đan điền tinh vân trong nước xoáy. Quá Hy kiếm là có linh chi vật, có thể ký sinh tại Tô Dương bên trong thân thể. Thông qua hấp thu linh lực mà càng ngày càng mạnh. Đây chính là linh kiếm chỗ đặc thù. Linh kiếm cũng không cần cõng đến trên thân, có thể tùy thời tùy chỗ ra vào Tô Dương thân thể. Chỉ cần tâm niệm nhất động liền có thể đem triệu hoán đi ra. Loại bảo bối này vô cùng khó được, mà lại uy lực to lớn, có thể cực đại tăng lên võ giả chiến đấu lực. Rời nhà mấy ngày là nên trở về. Tô Dương lái thiên không chi dực trở về Lưu Tô, cùng chúng nữ gặp mặt về sau, Tô Dương vẫn không có nhắc đến độ kiếp sự tình. Loại chuyện này vẫn là gạt các nàng a. Không cần đến giải thích, đăng nhập trò chơi, Tô Dương kéo ra hảo hữu danh sách, phát hiện một đám bằng hữu đều tại. Thiên địa biến đổi lớn, hiện tại tất cả mọi người đem hy vọng phóng tới thiên mệnh trong trò chơi. Thông qua không dừng lại phó bản giết boss, quả thực thu hoạch không ít chỗ tốt, công nghệ cao bản vẽ lục tục ngo ngoe tuôn ra đến. Cho dù là thiên không chi dực loại này cấp bậc khoa học kỹ thuật vũ khí cũng không còn là độc nhất. Vô nhị hàng, đi qua trong khoảng thời gian này phát triển, nhân loại chỉnh thể thực lực đã càng ngày càng cường đại. Tô Dương đi một chuyến tinh linh tộc, phát hiện chỗ đó không có việc gì. Tô Dương cũng yên lòng, hắn vẫn chưa đi gặp Elizabeth, chỉ là tại ngoài hoàng cung một bên đi dạo một vòng liền rời đi. Linh hồn chi môn phó bản đã thiết lập lại. Tô Dương hướng thiên hành cửu ca phát đi tin tức hỏi. Lão cửu, các ngươi dự định đánh vương giả độ khó khăn linh hồn chi môn sao? Thiên hành cửu ca nói. Thuộc tính không đủ, không có đi vào, dự định tháng sau lại đi đánh, miễn cho lãng phí thời gian. Tô Dương cười nói. Vậy được, tháng sau chúng ta đi thử một chút. Cố gắng nữa một tháng lời nói, đoán chừng cũng kém không nhiều. nhàn rỗi không chuyện gì. Tô Dương kêu lên Thiên Thiên đi di tích phó bản nhóm. Định đem phó bản nhiệm vụ làm một chút. Thuận tiện còn nhìn lên mỹ nữ trực tiếp. Không phải sao, hắn lại đi tới tung bay phòng trực tiếp. Một thanh đại bảo kiếm trước dâng lên lại nói. A, Suy Tuyết đại ca online. Cảm ơn Suy Tuyết đại ca bảo kiếm. Tung bay dẫn chương trình liền phát ra kinh ngạc gọi tiếng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.